Nghịch ngợm cổ phi, chương 206, chúng nó, thật sự, góc chuyện audio.com, mấy lượng bạc, Phượng Thiên Vũ nhướng lông mày lên, muốn bạc làm cái gì, ta không muốn một mình ở địa phương quỷ quái này. Ta muốn đi ở trọ, Long Phù Nguyệt nói ra ý nghĩ của chính mình, ở trọ, thần sắc Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, cứng rắn nói. Không có, trên người đại gia nửa lượng bạc cũng không có mang, muốn ở trọ tự mình suy nghĩ biện pháp. Phất tay, phi thân mà đi. Long Phù Nguyệt ngây ngẩn cả người, không rõ người kia làm sao có thể bỗng nhiên trong lúc đó lại nổi giận lớn như vậy. Tên keo kiệt đi đi, mấy lượng bạc cũng không chịu cho ta, tự mình nghĩ biện pháp thì tự mình nghĩ biện pháp, ta là một người sống không lẽ sợ ngươi sao? Chạy vào bên trong gian phòng, đốt một ngọn nến, nhìn một vòng chung quanh phòng. Thấy trên bàn nhỏ có bình sứ, cổ xưa, trong nội tâm nàng vừa động thầm nghĩ. Dù sao lão hoàng đế cũng đem tòa nhà này thưởng cho ta, vật trong nhà này tất cả đều là của ta. Cái lọ này giống đồ tốt, nói vậy có thể làm không ít bạc. Nàng đảo một vòng quanh phòng, tìm một miếng vải bằng gấm to làm hành lý, thu thập một ít bình lọ lọ bao ở bên trong, ôm lấy bước đi. Nàng mới vừa đi ra cửa phòng, trong lúc vô tình vừa ngẩng đầu, sợ tới mức chân lảo đảo. Ngoài cửa thế nhưng vây quanh hơn 10 tên cương thi, màu da trắng xanh, gương mặt dại ra, kẻ lở đầy người, còn có một loại khí tanh hôi kỳ dị di động ở trong không khí. Long Phù Nguyệt hơi hơi nhíu mày một chút thì thào khẽ nguyền rủa. Nha, lại đem loại hư ảo gì đó đến làm ta sợ. Đều đi tìm chết, một tay ôm gánh nặng, một tay rút ra bảo kiếm tiện tay vung lên. Phốc, ra ngoài Long Phù Nguyệt đắc ý vùng bề phía trước, bảo kiếm trong tay nàng thế nhưng thẳng tắp cắm vào trong cơ thể một cái cương thi, cảm giác đâm vào bên trong huyết nhục làm cho Long Phù Nguyệt nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Chúng nó, thật sự, lúc này đây, tất cả cương thi đều là thật sự. Long Phù Nguyệt cấp tốc thu lực nhưng thân mình đã muốn ngăn không được đã bước về phía trước 3 bước, suýt nữa thì nhào vào đám cương thi đang đứng, nàng cuống quýt lui về phía sau, cương thi kia bị nàng đâm trúng trên mặt cương nhiên không hề thống khổ hoặc vẻ mặt sợ hãi, càng hướng về phía trước bước gần từng bước. Trên hai bàn tay đầy những móng tay sắc nhọn đen kịt lóe hàn quang như đao nhọn đối diện ngực Long Phù Nguyệt. Cái loại mùi hôi thối này gần như xông nàng hôn mê. Cách chương.